Vạn đạo Long Hoàng, chương 4789, ngủ say hư không cự thú. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, đế cấp thần dược chẳng có gì lạ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước kia vũ trụ còn chưa biến đổi lớn thời đại, vũ trụ tinh không đều có thể thai nghén mà ra. Nhưng là, như vậy một vùng, lập tức mọc ra mấy ngàn gốc đế cấp thần dược, lại là ít càng thêm ít, cực kỳ kinh người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quả nhiên là chưa bao giờ bị thăm dò qua cấm địa tuyệt đối bất phàm. Rất nhiều người ánh mắt lửa nóng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể lập tức đụng phải nhiều như vậy đế cấp thần dược như vậy trên phiến này đại lục khẳng định ẩn chứa chủ cấp thần dược thậm chí nguyên cấp thần dược. Trước đó có người nhìn thấy không ít chạy loạn khắp nơi nguyên cấp thần dược hẳn là thật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước thu thập chờ trở lại trụ sở, lại thương lượng phân phối sự tình. Lục Minh nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đám người gật đầu, sau đó bắt đầu động thủ, mấy cái liền sẽ mấy ngàn gốc đế cấp thần dược đều thu vào. Tiếp lấy bọn họ tiếp tục tiến lên, quả nhiên phát hiện số lớn thần dược. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại bộ phận đều là đế cấp thần dược cùng hoàng cấp thần dược, nhưng là bọn họ ánh mắt sáng tỏ chờ xâm nhập đại lục mảnh vỡ, nhất định sẽ có chủ cấp thần dược. Một ngày sau đó, bọn họ khoảng cách nguyên cực thần sơn đã càng ngày càng gần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhức mắt hào quang, để bọn hắn đều có chút mắt mở không ra, nhất định phải thời khắc đem thần lực vận chuyển tới hai mắt mới có thể chống đối loại kia quang mang chói mắt. Mà lúc này, bọn họ rốt cục phát hiện chủ cấp thần dược hơn nữa vừa phát hiện chính là ba gốc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này khiến bọn họ hưng phấn lên. Một gốc chủ cấp thần dược năng lượng chỉ ít tương đương với một vạn khối hồng hoang tinh năng lượng, cao cấp một chút chủ cấp thần dược năng lượng càng thêm dồi dào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chờ bọn hắn lại đi về phía trước sau mấy tiếng, bọn họ đã được đến hơn 50 gốc chủ cấp thần dược. Đây quả thực là một cái bảo địa ẩn chứa vô tận bảo tàng, có thể tùy ý nhặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đó là, lúc này, bọn họ nhìn thấy phía trước đại địa bên trên, bò lồm ngồm một tôn to lớn vô cùng cự thú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này cự thú toàn thân phủ đầy lân phiến, to lớn vô cùng, từ xa nhìn lại, như một cái tinh cầu đặt ở trên mặt đất. Hư không cự thú, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đám người liếc nhau một cái tâm lý toát ra một cái từ. Không sai, đây tuyệt đối là một cái hư không cự thú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng may, hư không cự thú đã ngủ say, gục ở chỗ này, nhắm mắt lại, không nhúc nhích. Hư không cự thú vị trí vùng rừng rậm kia, năng lượng nồng đậm hết sức đoán chừng ẩn chứa thần dược tuyệt đối rất nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có người mở miệng, gocchuyenaudio.com. Bọn họ có thể cảm giác được hư không cự thú vị trí vùng rừng rậm kia, năng lượng quá nồng đậm so với bọn hắn trước đó đi qua những địa phương kia, đều muốn nồng đậm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể tưởng tượng tuyệt đối có thể dựng dục ra số lớn thần dược. Đi qua nhìn một chút, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh mở miệng phi thường quyết đoán, hướng về hư không cự thú vị trí đi. Những người khác liếc nhau một cái cũng đều nhao nhao cùng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao hư không cự thú đã rơi vào trạng thái ngủ say. Bất quá rất nhanh, bọn họ liền không thể không dừng lại bước chân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì hư không cự thú trên người tản mát ra kinh khủng khí tức càng đến gần hư không cự thú, loại khí tức kia thì càng khủng bố, như vô số tòa núi lớn áp trên người bọn hắn, hoặc như là từng thanh lợi nhận cắt đứt trên người bọn hắn, truyền đến trận trận đau nhói cảm giác. Không được lại tiếp tục tiến lên, thân thể của ta liền bị xé rách. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một vị thần chủ thất trọng cao thủ sắc mặt trắng bạch toàn thân run rẩy, khóe miệng đã tràn ra máu tươi. Lùi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh khẽ quát một tiếng, mang người nhanh chóng lui lại. Hư không cự thú khủng bố, vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đã rơi vào trạng thái ngủ say tán phát khí thế, lại còn khủng bố như thế, có thể xé rách thần chủ cảnh tồn tại. Lục Minh có loại cảm giác liền xem như hắn cũng không thể tiếp cận hư không cự thú, bằng không cũng sẽ bị đáng sợ kia khí thế xé rách thân thể, hình thần câu diệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này so với lúc trước hắn gặp phải cái kia hư không cự thú cường đại không biết bao nhiêu lần. Xem ra, hắn lúc trước gặp phải cái kia hư không cự thú thật không phải là thành thục thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật muốn chính là thành thục thể, Lục Minh tuyệt đối trốn không thoát. Hư không cự thú, đến cùng là lai lịch gì? Một mực du đãng ở vũ trụ phế khư bên trong, tựa hồ từ xưa tới nay, đều có thân ảnh của bọn hắn, chẳng lẽ cũng là trước kỷ nguyên lưu lại một loại nào đó sinh linh? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh suy nghĩ, không nghĩ ra cảm giác sọ não đau nhức, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn trước kia cho rằng, chỉ cần hắn đạt tới thần chủ cảnh, bước vào vũ trụ nhất lưu hàng ngũ cao thủ, liền có thể lý giải bí mật của vũ trụ. Bây giờ hắn phát hiện, hắn tu vi càng ngày càng cao, đối với vũ trụ lý giải càng ngày càng nhiều, nghi hoặc ngược lại càng ngày càng nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn phát hiện, bí mật của vũ trụ, so với hắn trong tưởng tượng còn nhiều hơn nhiều. Nhưng rất nhiều chuyện, tựa hồ cũng chỉ hướng trước kỷ nguyên hồng hoang đại lục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là thời đại kia, là một mảnh thiếu sót lịch sử có thể cung cấp tìm đọc tư liệu quá ít. Có lẽ, đằng sau muốn tìm cơ hội đi hỏi một chút Tử Tuyền, Ngân không đám người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nói thầm trong lòng, ác ma nhất tộc chính là trước kỷ nguyên sinh linh, có lẽ biết rõ rất nhiều bí mật. Góc truyện audio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ lui lại cùng hư không cự thú kéo dài khoảng cách xa xa vòng qua mảnh này khu vực tiếp tục hướng về nguyên cực thần sơn đi. Đến nơi này, bọn họ phát hiện trên phiến đại lục này năng lượng tựa hồ cũng là từ nguyên cực thần sơn tràn ngập ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đầu nguồn đến từ nguyên cực thần sơn, càng đến gần nguyên cực thần sơn, năng lượng lại càng dồi dào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, càng đến gần nguyên cực thần sơn địa phương, thai nghén ra thần dược càng cao cấp. Như vậy, xem như năng lượng đầu nguồn, nguyên cực thần sơn bên trên bảo vật sẽ có bao nhiêu? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ sợ khó có thể tưởng tượng a, nghĩ tới chỗ này, rất nhiều người hô hấp đều thô trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại là sau một thời gian ngắn, bọn họ rốt cục gần sát nguyên cực thần sơn, khoảng cách gần, bọn họ rốt cục thấy rõ nguyên cực thần sơn hình dáng. Đây là một vùng núi, sơn phong liên miên bất tuyệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngọn núi to lớn, tối thiểu có mấy chục tòa, vô cùng hùng vĩ. Sơn mạch bên trên, xanh tươi tốt, sinh cơ bừng bừng, sinh trưởng vô số hoa cỏ cây cối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bỗng nhiên, phía trước một miếng đất bên trên, chui ra một gốc mầm cây nhỏ. Mầm cây nhỏ độ cao không đến một mét, phía trên mọc ra 6 cái trái cây màu vàng óng, từng cái trái cây, đều chỉ to cỡ nắm tay nhỏ, ở phía trên nhoáng một cái thoáng một cái tản mát ra mùi thơm nồng nặc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở nơi này một gốc mầm cây nhỏ phía trên, có một gốc càng thêm hơi nhỏ cây giống, chính là năng lượng cấu thành, đang qua lại chảy. Nguyên cấp thần dược, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mọi người ánh mắt lập tức trở nên cực nóng hết sức. Đây quả thật là một gốc nguyên cấp thần dược, hơn nữa ở nguyên cấp thần dược bên trong tuyệt đối rất cao cấp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì đối phương bản thể sẽ chảy, như Lục Minh trước đó lấy được nguyên cấp thần dược bản thể cắm rễ ở một chỗ chắc là sẽ không chảy, mà cái này một gốc vừa rồi rõ ràng là từ trong đất bùn chui ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên cấp thần dược tựa hồ phát hiện Lục Minh đám người, quay người vắt chân lên cổ lao nhanh, hướng về nguyên cực thần sơn chỗ sâu chạy tới. Chui, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một bụi này nguyên cấp thần dược giá trị liên thành, có thể trợ người trùng kích bản nguyên cảnh. Rất nhiều người ánh mắt lửa nóng, nhịn không được lòng tham lam, hướng về nguyên cấp thần dược đuổi theo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho dù là Lục Minh cũng cùng một chỗ hướng về nguyên cấp thần dược đuổi theo. Nhưng là nguyên cấp thần dược tốc độ thật nhanh, như một đạo thiểm điện đồng dạng, Lục Minh đám người trong lúc nhất thời thế mà đuổi không kịp, ngược lại hai bên ở giữa khoảng cách ở kéo xa, một lúc sau càng là trực tiếp mất đi nguyên cấp thần dược tung tích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng giận, rất nhiều người rất không cam lòng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. đó là thiên nhân tộc, gocchuyenaudio.com. Bỗng nhiên, bọn họ nhìn thấy một phương hướng khác, có một đám người cấp tốc bay tới, chính là thiên nhân tộc cao thủ. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.